Tiểu Minh, tôi bắt em về làm vợ. Chương 56, 56, H, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thiên Lăng nhanh chóng đỗ xe rồi mở cửa cho Lãng Minh. Lúc đó, em ký giấy ly hôn làm gì? Bây giờ phải phiền phức như vậy. Lãng Minh đưa mắt liếc Tần Thiên Lăng một cái. Ngay lập tức, Tần Thiên Lăng có chút giật mình. Anh lại lỡ miệng trêu tiểu bảo bối rồi. Không phải lúc đó, có người đưa giấy cho tôi ký mà. Lãng Minh khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ hờn dỗi không chịu xuống xe. Tần Thiên Lăng bối rối. Làm gì đây? Tần Thiên Lăng kéo tay Lãng Minh đặt lên ngực anh. Cho em sờ. Tần Thiên Lăng bảo, nói cái gì đấy? Lãng Minh đỏ ửng mặt nói. Đúng lúc có một cụ già đi ngang qua, nhìn chằm chằm hai người đó. Mấy đứa làm gì thì về nhà làm. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, mấy đứa cũng bạo quá đó. Cụ già lắc đầu bảo. Lãng Minh nhanh chóng rút tay lại. Không phải đâu ạ, thật sự không có gì đâu ạ. Lãng Minh cố gắng giải thích. Rõ ràng thế rồi còn chối. Mau vào trong mà đăng ký kết hôn. Để người khác thấy lại cười cho. Cụ già bảo, nghe chưa? Tần Thiên Lăng đắc chí bảo. Cụ già cười vui vẻ rồi rời đi. Đi kết hôn. Tần Thiên Lăng nhấc bổng Lãng Minh lên. Đến cửa cục dân chính. Lãng Minh đòi xuống. Anh không muốn bị bế như vậy trước mặt nhiều người. Tần Thiên Lăng không buông tha. Cho Lãng Minh tự bước đi mà tay bị nắm chặt như có keo được bôi vào đó vậy. Hai người họ bước vào thì có một hàng người đang chờ đợi ở đó. Đi thôi. Không cần phải chờ. Tần Thiên Lăng kéo Lãng Minh đi vào một văn phòng. Do Tần Thiên Lăng có mối quan hệ rộng rãi. Ai cũng sẵn sàng làm việc cho anh. Tần Thiên Lăng chụp vài tấm hình. Ghi vào tờ giấy. Thế là làm xong thủ tục. Đợi một lúc là sẽ có giấy chứng nhận kết hôn. Tần Thiên Lăng đi lo mọi việc thì quay lại. Lãng Minh ngồi ngủ gật. Anh nhanh chóng đặt một tay xuống bàn. Sau đó dịu dàng để mặt Lãng Minh đặt lấy đó. Do hôm qua, Lãng Minh đã thức cả đêm cộng thêm phải hoạt động quá sức, nên sức lực cạn kiệt rồi. Tần Thiên Lăng ngắm nhìn vợ xinh đẹp của mình ngủ say. Hết vuốt vuốt mái tóc cho vợ thì lợi dụng hôn trộm lên má. Lãng Minh nằm trên tay Tần Thiên Lăng dễ chịu mà ngủ ngon lành. Ngủ ngon nhỉ, Tần Thiên Lăng cứ ngồi hàng giờ như thế. Mặc kệ tay anh tê như thế nào. Vợ anh ngủ ở nên Tần Thiên Lăng độc chiếm luôn căn phòng đó. Ai đi vào cũng bị đuổi ra. Đến Tần Thiên Lăng cũng không dám làm Lãng Minh của anh thức giấc. Thế nên, tay Tần Thiên Lăng chịu thiệt rồi. Lãng Minh tự trượt trượt mặt anh trên tay Tần Thiên Lăng thoải mái sau khi đánh một giấc dài. Tần Thiên Lăng liền trao cho Lãng Minh cái nhìn trìu mến. Dùng một tay còn lại xoa đầu Lãng Minh. Về thôi, Tần Thiên Lăng cười rồi bảo. Đến bậy giờ, tay của Tần Thiên Lăng mới được giải thoát. Anh lén lút đưa tay ra sau lưng. Cử động, anh không dám nhăn mặt trước Lãng Minh nữa kìa. Tự mình chịu như thế. Lãng Minh ngồi thẳng dậy vươn vai. Nhìn đồng hồ thì đến 3 giờ chiều rồi. Hôm nay, anh không đến công ty sao? Lãng Minh còn hỏi. Lý do cả hai người đến 3 giờ chiều vẫn còn ở đó là do Lãng Minh chứ ai. Mặt anh độc chiếm tay của Tần Thiên Lăng đến giờ luôn mà. Việc về giấy tờ, anh đã lo xong cả rồi. Chúng ta về nhà nghỉ ngơi. Lãng Minh lại nhào vào lòng Tần Thiên Lăng. Sao đấy? Lãng Minh đột ngột kéo tay Tần Thiên Lăng lại. Tay bị làm sao đây? Cứng đờ thế này. Lãng Minh dịu dàng xoa bóp cho Tần Thiên Lăng. Tần Thiên Lăng cười mãn nguyện. Mấy tiếng đồng hồ ngồi đợi Lãng Minh được đền đáp. Sau này cứ gọi tôi thức dậy. Làm vậy tay anh chịu thiệt rồi. Tần Thiên Lăng đứng yên cho Lãng Minh xoa bóp tay. Miệng thì cười mỉm mỉm. Xong rồi. Cảm thấy đỡ chưa? Lãng Minh ngước lên nhìn Tần Thiên Lăng. Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh lên. Chúng ta về nhà. Tâm trạng Tần Thiên Lăng vui vẻ cực kỳ. Tần Thiên Lăng vừa đi vừa ôm chặt Lãng Minh. Lãng Minh cũng ngoan ngoãn bám lấy Tần Thiên Lăng. Hai người đó ôm nhau thích quá mà. Tần Thiên Lăng gọi hẳn một tài xế đến phục vụ cho nhu cầu dính chặt lấy vợ của mình. Hai người đó ngồi đằng sau xe đùa giỡn bất chấp sự có mặt của tài xế. Lãng Minh đang ngồi một cách yên bình thì bị hốt vào trong lòng Tần Thiên Lang. Này, bỏ ra đi, tài xế. Lãng Minh thì thào, mặc kệ đi. Tần Thiên Lang ôm Lãng Minh không đã hay gì, mà cứ ghì chặt rồi nới lỏng, làm Lãng Minh phát mệt. Đủ rồi, không đùa nữa. Lãng Minh tránh Tần Thiên Lang ngồi sát vào cánh cửa xe. Tần Thiên Lang bất chấp, ép sát vợ vào cửa xe. Anh cứ dựa vào người Lãng Minh. Vợ ơi, anh mệt quá đi, cho anh dựa một lát nha. Tần Thiên Lang cứ dựa vào Lãng Minh mặc Lãng Minh đẩy anh ra như thế nào. Cuối cùng, Lãng Minh cũng chịu thua. Anh hợp tác vòng tay qua cổ Tần Thiên Lang, cho Tần Thiên Lang thích thú mà ôm lấy anh. Lãng Minh khá mệt mỏi với Tần Thiên Lang. Bên ngoài thì thoải sức mắng chửi, sai bảo người khác. Khi về với Lãng Minh, Tần Thiên Lang trở thành con người ỷ lại vào vợ, còn có chút hơi sợ vợ nữa. Tài xế đã chạy đến nhà, anh lập tức rời khỏi để thoát khỏi cảnh tượng ngại ngùng đó. Đến nhà rồi, anh bỏ ra được rồi đó. Tần Thiên Lang cười gian xảo, với tay chạm vào nút làm mờ kính xe. Xem ra, anh định làm việc gì mờ ám đây? Tần Thiên Lang xoay người lại, hạ ghế thấp xuống, đè Lãng Minh nằm xuống bên dưới thân anh. Tần Thiên Lang nhìn Lãng Minh rồi bảo, anh lại muốn rồi. Lãng Minh khổ sở nhìn Tần Thiên Lang, lại muốn đè tôi nữa sao? Lần cuối có được không? Tần Thiên Lang dùng giọng điệu năn nỉ. Được thôi. Lãng Minh chủ động quấn lấy môi của Tần Thiên Lang. Trình độ hôn của Lãng Minh được cải thiện rõ rệt do dạo gần đây thực hành nhiều quá mà. Chiếc lưỡi trườn vào sâu bên trong miệng Tần Thiên Lang. Cả hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau mãi không buông. Được một lát sau đó, Tần Thiên Lang lấy lại ưu thế. Lãng Minh vừa đưa chiếc lưỡi ra thì Tần Thiên Lang điên cuồng mà mút lấy. Lãng Minh khép chặt mắt cảm nhận hơi thở của anh đang dần nhanh hơn. Môi Lãng Minh bị Tần Thiên Lang mút mát. Đôi lúc, Tần Thiên Lang kéo nhẹ nó ra như thể Tần Thiên Lang muốn chiếm đoạt lấy đôi môi ngọt ngào kia làm của riêng vậy. Đột ngột, một bàn tay to lớn mạnh bạo lấy. Cậu bé, ra, chỉ mới hôn em vài cái thì đã cứng như thế này rồi sao? Lãng Minh lấy hai tay che khuôn mặt đang nhăn nhó vì động tác tay của Tần Thiên Lang. Cứ mỗi lần động, Lãng Minh lại lắc hông qua lại. Cảnh tượng đó quyến rũ đến chết người. Cơ thể em nhạy cảm thật đó. Tần Thiên Lang sờ vào đầu ngực của Lãng Minh. Người Lãng Minh run run. Cái miệng nhỏ lại rên rỉ rồi. Chồng ơi, đừng như thế nữa mà. Em không chịu được đâu. Tần Thiên Lang cười nhạt. Tiến tới hút trọn đầu ngực của Lãng Minh vào miệng. Tay thì chuyển sang công việc mở rộng. Cúc hoa. Tần Thiên Lang cho một ngón tay đến hai ngón tay. Đến ngón thứ ba thì Lãng Minh không kềm chế được nữa mà bắn ra. Hơi, hơi, em đã nói là không được rồi mà. Lúc nào em cũng ra sớm. Lãng Minh than vãn. Không sao, anh thích như thế. Tiểu bảo bối. Tần Thiên Lang bế Lãng Minh lên. Cho anh ngồi xuống ngay trên người anh. Lãng Minh tự giác, nhăn mặt tự đưa thứ to lớn vào bên trong của mình. À à à, Lãng Minh hư hỏng trở lại. Cái hông Lãng Minh uyển chuyển đưa qua đưa lại. Cùng với nét mặt gợi cảm kia làm Tần Thiên Lang bị kích thích tột độ. Tần Thiên Lang nâng hai quả anh đào của Lãng Minh lên. Em di chuyển nhanh hơn nữa đi nào. Tần Thiên Lang ác độc bảo. Không được đâu. Đã nhanh lắm rồi mà. Lãng Minh rên rỉ trên người Tần Thiên Lang. Được thôi. Để anh giúp anh. Tần Thiên Lang dùng lực mạnh khủng khiếp. Đâm tận sâu bên trong Lãng Minh. Lãng Minh hét to. Đúng lúc. Di Vương ở ngoài lên tiếng. Kỳ lạ. Xe đầy người đâu. Lãng Minh phát hiện Di Vương đang ở gần thì bảo. Nghỉ một lát. Di Vương. Không cho em nghỉ ngơi. Cố mà chịu đi. Tần Thiên Lang không ngừng nhấn sâu vào Lãng Minh. Lúc này. Lãng Minh thoải mái đến mức mà hông anh cứ tự đưa đẩy. Tiểu bảo bối hư hỏng này. Tần Thiên Lang dùng tay đè eo Lãng Minh đồng thời bên dưới Tần Thiên Lang không ngừng trêu ghẹo. Hoa cúc của Lãng Minh. Đừng mà, to quá, sẽ bị hỏng mất đó. Lãng Minh liên tục bật ra những âm thanh khiêu gợi. Di Vương, đang ở ngoài, Em mau nhỏ tiếng lại để bị phát hiện mất. Người Lãng Minh bị đâm đến nỗi bị nảy lên. Lãng Minh nhìn ra ngoài thì dì Vương đã rơi đi từ lúc nào. Lãng Minh ngã vào người Tần Thiên Lang. Mặc kệ, Cúc Hoa, bị đập cho tơi tả. Anh đã dần biết hưởng thụ khi ân ái với Tần Thiên Lang. Thiên Lang à, em muốn ở chỗ đó. Mạnh vào đi, ở đây sao? Tần Thiên Lang liên tục đẩy vào để kiểm tra. Bỗng dưng, từ trong, Cúc Hoa, tỏa ra một làn hơi nóng làm. Cậu nhỏ, Tần Thiên Lang muốn nổ tung. Là chuyện gì đây? Bên trong nóng quá, anh ra bên trong có được không? Không muốn, không, Lãng Minh chống cự. Tần Thiên Lang thì cuồng dại đâm loạn xạ bên trong đó. Tiểu bảo bối, đẻ con cho anh đi. Tần Thiên Lang ôm chặt Lãng Minh. Anh nói bậy bạ gì đấy? Tôi là đàn ông mà. Lãng Minh không ngừng nhún eo. Anh không biết, mau đẻ con cho anh. Tần Thiên Lang đưa thẳng. Cậu nhỏ, đến tận bụng Lãng Minh rồi bắn ra ở đó. Lãng Minh mệt lã người nằm hẳn trên người Tần Thiên Lang. Tần Thiên Lang xoa lưng cho vợ nhưng cậu nhỏ của anh vẫn chưa trút ra. Mau lấy khỏi tôi. Khó chịu quá. Lãng Minh than vãn. Anh đang thụ thai cho em đó. Tần Thiên Lang. Continue. Cách chương.